Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 140, Cự Đại Hóa Vết Tích. Diệp Huyền không để cho Kyogre lội quá nhanh, để tránh khỏi dẫn phát sông ngòi bạo động. Trở về a, Kyogre, thu hồi Kyogre phía sau. Diệp Huyền cùng Alice mới vừa lên bờ, thì có một đám 14-15 tuổi thiếu niên thiếu nữ chạy tới. Sau đó có chút khẩn trương nói ra, cái kia, ngươi là rất mạnh huấn luyện ra a, chúng ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngạch, Diệp Huyền cũng không có phiền chán, bởi vì đây là hiện tượng rất bình thường. Các ngươi là mới bắt được Pokemon tân nhân huấn luyện ra a. Đối với chúng ta nhưng là rất mạnh, sớm muộn Thủy Hạnh Trấn cũng sẽ ra một vị toàn quốc vô địch. Mộng tưởng là mỹ hảo, có thể toàn quốc có bao nhiêu cái thôn trấn, cuối cùng được bao nhiêu người có thể trở thành là chức nghiệp huấn luyện ra. Chớ nói chi là từ vô số chức nghiệp huấn luyện trong nhà giết đi ra quán quân. Diệp Huyền hiện tại không thiếu tiền, mà thôi thực lực của hắn cũng không phải là người nào khiêu chiến đều nguyện ý tiếp nhận. Cái này cái thế giới có rất ít cái loại này nhảy ra trang bức, sau đó để cho ngươi vẽ mặt đệ nhị, nhưng khi ngươi bày ra thực lực cường đại phía sau, một ít đầy cõi lòng mơ ước tân nhân huấn luyện ra sẽ không sợ trước tới khiêu chiến. Đương nhiên, một dạng tình huống bên dưới, những thứ này khiêu chiến đều là đá chìm đáy biển, không phải sẽ được đáp lại. Nhưng vấn đề là, nếu như đáp lại đâu, cùng cao thủ chân chính giao chiến, lấy được kinh nghiệm, đó là biết bao quý giá ha. Đi thôi Alice, chúng ta đi ăn. Diệp Huyền mang theo Alice đi vào Thủy Hạnh Trấn. Dọc theo đường đi, Alice đều đang quan sát ngôi trấn nhỏ này, mà hai nhân tuyển trạch nhà hàng cũng là trải qua Pokemon thủ liên đề cử, là nơi đây cho điểm cao nhất nhà hàng. Ra đi, Axew, Ogren, Achep, Excadrill. Trong phòng ăn cách cục rất trống trải, mỗi một chương bàn ăn đều là độc lập, hơn nữa khoảng thời gian vô cùng phóng khoáng. Điểm ấy cùng Diệp Huyền kiếp trước có bất đồng rất lớn. Bởi vì nơi này phải cân nhắc đến Pokemon tồn tại, rất nhiều huấn luyện gia cũng sẽ ở chính mình ăn thời điểm cũng phóng xuất Pokemon để cho cùng nhau dùng cơm. Đương nhiên, chúng nó ăn là Pokemon thức ăn, huấn luyện gia ăn là cơm nước. Tới, mọi người, Diệp Huyền lấy ra Pokemon thức ăn. Vì lữ hành, Emilia nhưng là cho Diệp Huyền chuẩn bị đủ loại kiểu dáng Pokemon thức ăn. Bên ngoài chủng loại bao la vạn tượng, dọn cơm a hát, Diệp Huyền trên người Zoban chi lực để Alice Pokemon đều sinh lòng hào cảm. Lúc này thấy Diệp Huyền xuất ra thức ăn, ngoại trừ gặp qua Diệp Huyền Frasua bên ngoài, mặt khác ba con Pokemon cũng không có hoài nghi. Vô cùng khéo léo ăn cùng với chính mình cơm trưa. Thật là lợi hại, Alice kinh ngạc nói ra. Ta Pokemon rất sợ người lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể dễ dàng như vậy lấy cho chúng nó tín nhiệm. Bởi vì ta là trong truyền thuyết trưởng môn nhân nha. Cái danh này, nghe cũng không tệ lắm. Diệp Huyền không ngại cầm đến dùng một chút. Sau đó, Thủy Hạnh Trấn thức ăn đích xác rất có đặc thù. Mùi vị cũng phù hợp hai người khẩu vị. Alice Kazuha Huyền Đô chịu không ít. Các loại, chờ, thực sự ăn không được. Hai người mới, chỉ có, đang cầm nước trà, không lo lắng nhìn trên TV truyền tiết mục. Thật là bình tĩnh đâu. Hồi tưởng đã qua một năm từng trải, Alice thật là đã thật lâu chưa từng cảm thụ bình tĩnh như vậy cuộc sống. Về sau nếu như có thể đi Alice quê hương, Diệp Huyền nói, ta sẽ hết sức làm cho nó biến hồi nguyên dạng, cùng khác thế giới bất đồng. Alice thế giới dường như mới, chỉ có hắc hóa hiện tượng cũng không có khuếch tán. Phổ thông Pokemon nếu như còn an toàn, nói rõ còn có cứu vớt hy vọng. còn như những cái này hắc hóa thần thú. Không thể không nói, đây là một cái rất khó nhảy tới hạm. Lấy Diệp Huyền thực lực hôm nay, đối phó một con hắc hóa Articuno đều muốn đánh đã lâu như vậy. Càng chưa nói còn có so với Articuno phải mạnh mẽ hơn nhiều siêu thần thú nhóm. Siêu thần thú cùng thần thú, kém có thể không phải một điểm nửa điểm a. Diệp Huyền phòng trừng, ít nhất cũng phải chờ hắn Pokemon bên trong xuất hiện 80 cấp phía sau, mới có thể đi khiêu chiến những cái này siêu thần thú. Đi thôi, hai người nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Alice cũng không phải yếu ớt nhân. Thu hồi Pokemon phía sau, liền đi theo Diệp Huyền ly khai Thủy Hạnh Trấn. Cái này cái thế giới tự nhiên được bảo hộ rất tốt. Hơn 200 năm tới, vô luận nhân loại làm sao phát triển, không chỉ không có bị phá hư, ngược lại bởi vì Pokemon tăng nhiều, cùng với phủ xuống rừng rậm, núi đồi, càng phát ra cho thấy nó sinh mệnh lực. Đương nhiên, bất kỳ cái gì thế giới cũng sẽ không là hoàn mỹ. Ở một ít không nhìn thấy địa phương, khẳng định cũng sẽ có chút bởi vì bản thân chi tư nhân hủy hoại mảnh này mỹ hảo gia viên. Alice vừa vào sơn lâm liền giã, lại là leo cây, lại là cầm lấy cây mây giống như thái sơn một dạng lắc lư. Diệp Huyền dùng dẫn sóng lực tìm kiếm không thấy bóng dáng Alice. Rất nhanh, Diệp Huyền liền đã xác định Alice vị trí. Diệp ca, Alice hô lớn, bên này, bá, hoa. Alice trợn mắt hốc mồm nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình Diệp Huyền. Đây là cái gì? Siêu năng lực, thật là lợi hại. Alice thế giới có một ít siêu năng lực giả, nhưng nàng đã gặp cũng là không nhiều lắm. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sở hữu cường đại như vậy siêu năng lực huấn luyện ra. Cái này đợi lát nữa lại nói. Diệp Huyền hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Ta phát hiện cái này. Bên này, ở nơi này, Alice nói xong, ngay lập tức leo lên một thân cây. Sau đó đu qua, Diệp Huyền thân ảnh cũng nhanh chóng tiêu thất. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã cùng Alice cùng nhau, đứng ở một gốc cây hai hơn 10 thước cao trên cây. Đây là... Diệp Huyền xem lấy cảnh tượng trước mắt, nhíu mày, vết chân sao? Ở Diệp Huyền cùng Alice phía trước, rừng rậm xuất hiện mảng lớn phá hư, mà bên ngoài cảnh tượng, từ chỗ cao ngắm nhìn xuống, dĩ nhiên là một dấu chân to lớn. Căn cứ phán đoán của ta, cái dấu chân này trường độ tiếp cận 20 mét. Alice, thế nhưng chỉ bằng vào vết chân, không cách nào phán đoán con này Pokemon thân phận, bởi vì tương tự vết chân thật sự là nhiều lắm. 20 mét chân ấn, cái kia con quái vật này đầu đâu? Hẳn là ở 120 mét ở trên. 120 mét, cái này là dạng gì quái vật a? Một dạng Kyogre, thân dài 5-6 thước, ở nguyên thủy trở về phía sau có thể đạt được thập 2-3 mét. Mặc dù không bằng Diệp Huyền nhà Kyogre, có thể cũng đã là cực kỳ khủng bố cá đầu, mà đã biết nhất đại Pokemon Waylord, thân cao 14-15 mét, thân dài gần 30 mét, cùng Diệp Huyền nhà Kyogre nguyên thủy trở về phía sau tương tự. Thế nhưng, đây hết thảy cùng cái dấu chân này chủ nhân so sánh với, vậy đơn giản giống như là tiểu hài tử đứng ở người trưởng thành trước mặt. Cự đại hóa thực nghiệm, đến cùng tạo ra được một con dạng gì quái vật a? Alice nhiệt tình yêu thương tự nhiên, thích những thứ này khả ái Pokemon, nhưng là nhân loại lại lấy các loại phi nhân đạo thủ đoạn, cầm Pokemon làm vật sống thí nghiệm. Diệp ta đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.